Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn hôn nhẹ lên trán Ôn Noãn, nói, vừa rồi nhị hổ vào báo, nói là thiếu dưỡng khí một lúc, vẫn còn hôn mê, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi anh lại hỏi. Nhạc Nhạc đâu rồi? Ôn Noãn đáp, em nhờ Thanh Lan giúp trông chừng. Giọng nàng có chút chột dạ. Nhạc Nhạc thường thích theo Thanh Lan chơi, chắc không sao đâu. Dù vậy, đây là lần đầu tiên nàng phải rời xa con lâu như thế, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng, sợ Nhạc Nhạc sẽ tìm nàng. Cố Thanh Hàn khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên môi nàng. Em vất vả rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com đờ 341 HTML. Cùng lúc đó, Cố Thanh Lan ôm Nhạc Nhạc vội vã bước vào phòng bệnh, nhìn thấy trên giường, Ôn Noãn đang ôm chặt lấy Cố Thanh Hàn. Đại ca, ban đầu định nói gì đó nhưng rồi cô lập tức im lặng, lùi lại hai bước. Sau lưng cô là Quế Hoa Tẩu và Lý Đại Hưởng đang đứng chắn cửa. Tất cả mọi người đều lo lắng muốn biết tình hình của Cố Thanh Hàn ra sao. Ôn Noãn nhìn thấy mọi người đột ngột xuất hiện, vội vàng đứng dậy từ giường, chỉnh lại tóc tai và quần áo cho ngay ngắn. Cố Thanh Lan ôm Nhạc Nhạc, thấy Ôn Noãn vừa đứng lên, cô không để ý đến sự lúng túng mà tiến lên trước, hỏi. Tẩu tử, chị làm sao vậy? Chị không sao chứ? Lý đồng chí nói chị cũng ngã quỵ luôn rồi. Rồi Cố Thanh Lan đi qua giường bệnh, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Cố Thanh Hàn, không kìm được mà nghẹn ngào. Đại ca, ô ô ô, em thật sự xin lỗi, em không làm được gì, em không giúp được anh, không giúp được đại ca. Cách chương.